Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hít sâu một hơi, nghiêng đầu ghé vào phó phái Bạch Ngực Thượng. Lúc này, nàng bên tai mới truyền đến mỏng manh nhảy lên thanh. Nàng nắm chặt quyền bỗng dưng buông lỏng, dẫn theo tâm cuối cùng rơi xuống, nhưng nàng bình tĩnh lại sau, mới nhận thấy được nơi nào đó quái dị. Nàng hồ nghi mà ngẩng đầu, nhìn về phía phó phái Bạch Ngực, kia hơi hơi phồng lên bộ ngực, cùng với vừa rồi trên má mềm mại xúc cảm đều bị ở chiếu bóc đối phương nữ tử chi thân. Nàng chợt mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm trên mặt đất hôn mê người. Vì cái gì phó phái Bạch như thế kháng cự xem đại phu, lại vì sao luôn là đêm khuya một mình ra ngoài tắm gội, đối với giờ phút này đều có hợp lý giải thích. Một hồi lâu sau, nàng khiếp sợ thần sắc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến phó phái Bạch ngày xưa sở chịu đủ loại, không có oán giận, không có ai thán, cũng không có lùi bước. Nàng nếu thân là nam tử, tâm tính phẩm cách cũng thắng qua mấy người, huống chi chỉ là một nữ tử, dùng này phó đơn bạc thân hình đi bước một đi tới hiện tại. Mặt hồ sóng nước lóng lánh, gợn sóng hơi khởi, tựa như lẫn nhau nàng tâm, lại là thật lâu sau qua đi, một tiếng than nhẹ từ nàng răng gian tràn ra, gió đêm phất quá, cũng mang đi nàng hỗn loạn nỗi lòng. Nàng cõng lên phó phái Bạch thi triển khinh công về tới Triều Tuyển Phong. Nàng đem phó phái Bạch đưa tới một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động, sau đó đem nàng sắp đặt đến trên giường đá, điều khiển nội lực vì nàng hong khô trên người quần áo, ngay sau đó lại đi đến sau núi, gõ vang lên Vân Nhược Linh cửa phòng. Một lát sau, Vân Nhược Linh khoác áo ngoài mở cửa, thấy Ô Ti kề mặt, quần áo ướt đẫm Lục Yến Nhiễm, vẻ mặt kinh ngạc. "Phong chủ, ngươi đây là sao?" Lục Yến Nhiễm thần sắc nghiêm túc, "Trước theo ta đi." Vân Nhược Linh buồn ngủ hoàn toàn tan đi, không kịp hỏi nhiều, quấn chặt áo ngoài liền cùng Lục Yến Nhiễm chui vào trong bóng đêm. Rồi sau đó đi vào bí động, thấy giường đá phía trên phó phái Bạch, Vân Nhược Linh càng là khiếp sợ. "Phong chủ, tiểu Bạch nàng đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, trước mắt thăm không đến hơi thở, cũng không mạch đập, chỉ có mỏng manh tim đập, ngươi mau nhìn xem." Vân Nhược Linh không hề hỏi nhiều, thần sắc ngưng trọng cấp phó phái Bạch đem khởi mạch tới. Ít khi sau, nàng thu tay, nói: "Tiểu Bạch, trong cơ thể mạch tượng mỏng manh, trong cơ thể tựa hồ có hai cổ nóng lạnh hơi thở tùy ý thoán động. Nàng lúc trước cũng phát sinh quá loại tình huống này, bất quá trước mắt xem ra càng thêm nghiêm trọng. Trong cơ thể nóng lạnh xung đột, cần thiết bên ngoài lực quấy nhiễu, chợ này bình ổn." Lục Yến Nhiễm gật gật đầu, "Người đem nàng nâng dậy tới." Vân Nhược Linh nghe vậy làm theo, đem phó phái Bạch nâng dậy thân, hư hư ngồi. Lục Yến Nhiễm thượng giường đá, ngồi xếp bằng ngồi xong, song trường gần sát phó phái Bạch phía sau lưng, chậm rãi đóng mắt. Chương 48 nội môn khảo. Lục Yến Nhiễm bàn tay cùng phó phái Bạch phía sau lưng gian bốc lên khởi mỏng manh hàn khí. Vân Nhược Linh nguyên tưởng rằng phong chủ đây là tự cấp phó phái Bạch truyền vận nội lực, nhưng càng xem càng cảm thấy không đúng. Lục Yến Nhiễm trên mặt huyết sắc tẫn cởi, hiện ra bệnh trạng tái nhợt tới, tú hẹp ngón tay thon dài cũng bắt đầu trắng bệch. "Phong chủ ngươi." Lục Yến Nhiễm không có theo tiếng, nàng khẽ cau mày, trên mặt hiện ra một tia cố nén thống khổ thần sắc, đơn bạc thon gầy đầu vai run nhẹ nhẹ, như thế qua đi sau một lúc lâu, nàng mới thu tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã đem nàng trong cơ thể âm hàn chi khí hấp thu lại đây, ngươi lại thấy nàng nhìn xem. Vân Nhược Linh đỡ phó phái Bạch nằm xuống, lại xem xét đối phương mạch đập, đã là khôi phục vững vàng. "Tiểu Bạch đã là không ngại, bất quá phong chủ ngươi vốn là hoạn có hàn tật, như vậy làm chẳng phải là tự tổn hại mình thân sao?" Lục Yến Nhiễm thở ra một ngụm hàn khí, thần sắc khôi phục đạm nhiên. "Không ngại, nàng trong cơ thể đâu ra này cổ âm hàn chi khí?" Vân Nhược Linh nhìn phó phái Bạch, trên mặt có chút khó xử. "Ta đã biết nàng thân phận thật sự, ngươi không cần lại giấu ta." Vân Nhược Linh hơi kinh hãi, đối thượng Lục Yến Nhiễm sâu thẳm đồng tử, nàng một tiếng thở dài bãi, chậm rãi nói. "Nàng một lòng vì nhập thiên cực học võ, nữ giả nam trang, ăn vào nào đó ẩn nấp thân phận bí dược, thân thể liền chứa sinh này cổ hàn khí. Rồi sau đó tu tập nội công thời điểm, lại nhất ý cô hành lựa chọn cùng trong cơ thể tương nghịch dương tính công pháp, hai cổ hơi thở thật lâu ở trong cơ thể củ đấu. Mặt ngoài không việc gì, kỳ thật hao tổn máy móc tinh nguyên, chính là hiện nay lại hoàn toàn khôi phục, khí doanh phía phủ, kinh mạch lưu thông, chẳng lẽ là bởi vì phong chủ ngươi vừa mới hấp thu đi rồi tiểu bạch trong cơ thể hàn khí duyên cớ sao? Lục Yến Nhiễm lắc lắc đầu, không phải, ta tuy đem này trong cơ thể hàn khí hấp thu mà ra, nhưng cũng không thể tuyệt này căn. Kia thật đúng là kỳ thay, bất quá cũng coi như chuyện tốt, tiểu bạch cuối cùng không cần lại chịu kia nóng lạnh luân phiên tra tấn. Đúng rồi, phong chủ, tiểu bạch hôm nay sao sẽ đột nhiên như vậy? Còn có phong chủ ngươi, nói ra thì rất dài, tối nay việc không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm phó phái bạch. Vân Nhược Linh có một tay chớp mắt khó hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, rồi sau đó rời đi huyệt động. Trống vắng trong động chỉ còn lại có lục phó hai người, im ắng. Lục Yến Nhiễm thật lâu sau không nói gì nhìn trên giường đáng người, ánh mắt nhất nhất từ đối phương mặt mày ngũ quan xẹt qua, tối tăm ánh nến hạ, phó phái bạch nặng nề ngủ, an tĩnh tường hòa khuôn mặt lộ ra một chút nữ nhi tư thái. Lại là nữ tử sao? Lục Yến Nhiễm như vậy nghĩ, dò ra tay đi, đầu ngón tay chạm vào phó phái bạch gương mặt, xúc cảm mang theo một chút ấm áp cùng mềm mại, nàng bỗng dưng thu hồi tay, áp xuống nội tâm phập phồng, mang theo phó phái bạch chạy về thương khung. Yên tĩnh trong nhà, phó phái bạch nằm ở trên giường, ở yên tĩnh đêm khuya, đem nàng thỏa đáng thả lại trên giường, thế này đắp chăn đàng hoàng sau đóng cửa rời đi. Thiên chi đem minh, phó phái bạch từ từ truyền tỉnh, đau đầu đến lợi hại, tối hôm qua thật sự là ngủ đến quá trầm, trên đường dường như lại bóng đè, chìm vào lạnh băng đến xương ám không thấy thiên nhật hồ nước, lại lúc sau liền không nhớ rõ. Nàng ngồi dậy dùng sức hất hất đầu, lại đột nhiên cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, ở tối đen trong phòng, nàng thế nhưng có thể ẩn ẩn coi vật. Nàng nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn trong phòng bàn ghế, hình dáng đều bị rõ ràng có thể thấy được. Sao, ngủ một giấc lên thế nhưng có thể đêm coi, nàng ngạc nhiên không thôi, xuống giường, cảm giác cả người thông thấu thoải mái thanh tân, liền thân mình đều uyển chuyển nhẹ nhàng nửa phần, kỳ thay kỳ thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ nhiễu tỉnh tả cảnh minh, phóng nhẹ bước chân đẩy cửa ra, đi tới ngày thường luyện võ rừng trúc, vận khí xuất trường, cách đó không xa thon dài cây gậy trúc ứng thế mà rung động, tựa như bị một cổ vô hình mà lại lực lượng cường đại đánh trúng, liên quan trúc diệp rào rạt rung động. Nàng khó có thể tin mà nhìn chằm chằm chính mình bàn tay, cảm nhận được đan điền chỗ nảy sinh ra một cổ kỳ dị mà lại tràn đầy dòng khí. Dường như ẩn chứa lấy chi không kiệt nội lực. Nàng y theo tâm pháp điều trị hơi thở, rồi sau đó lại là một trường, phủ vừa tiếp xúc với trúc thân, kia lục trúc liền từ giữa bẻ gãy, phát ra thanh thúy. Xoẹt, thanh, lắc lắc dục túm đảo hướng một bên, phó phái bạch trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hoảng sợ, cảm thấy thân thể xa lạ đến cực điểm, nàng võ công như thế nào, nội lực mấy phần, nàng chính mình là biết đến. Như thế nào trong một đêm biến hóa đến tận đây, này thực sự quá quỷ dị. Này đột nhiên được đến cường đại lực lượng, không biết là phúc hay họa. Nàng giật mình lăng đi trở về phòng, ngồi ở hắc ám trong nhà, cho đến tảng sáng. Tạ Cảnh Minh chậm rãi truyền tình, cũng là một trận đầu váng mắt hoa, thấy phó phái bạch đang xuất thần ngồi ở giường biên, quan tâm nói. A phái, ngươi làm sao vậy? Phó phái bạch phục hồi tinh thần lại. Miễn cưỡng cười. Không có việc gì, mau dọn dẹp một chút. Tạ Cảnh Minh tinh thần lên, vội không ngừng đứng dậy mặc chỉnh tề, cùng phó phái bạch ra cửa đi đến nhà ăn. Hai người mới vừa tiến nhà ăn, liền gặp gỡ Úy Tiêu. Úy Tiêu bưng mâm đồ ăn, nhìn thấy phó phái bạch một cái chớp mắt có chút kinh ngạc, chợt điều chỉnh biểu tình, mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Phó phái bạch xếp hàng múc cơm thời điểm, lại cảm giác được trên người đầu tới lưỡng đạo quỷ dị tầm mắt. Nàng quay đầu đi, thấy cách đó không xa Mạc Thanh Nguyên vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm chính mình, Hạ Tông cũng là biểu tình biến đổi, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Nàng bị Mạc Thanh Nguyên nhìn chằm chằm đến có chút phát mao, tổng cảm thấy đối phương xem ánh mắt của nàng dường như nhìn thấy quỷ giống nhau, nàng quay lại đầu, lười đến miệt mài theo đuổi. Hạ huynh, phó phái bạch hắn không phải. Câm miệng, Mạc Thanh Nguyên ngượng ngùng ngậm miệng. Lòng còn sợ hãi hướng đi một bên. Thiên Cực Tông mỗi năm một lần nội môn tỷ thí thiết lập ở Thương Khung Phong giáo trường thượng, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia. Tông chủ cùng với bốn vị phong chủ sẽ toàn bộ hành trình quan khán. Tỷ thí đem từ buổi sáng so trí nhật mộ, quy tắc cùng nhập tông tỷ thí đại đồng tiểu dị, đầu giáp, nhưng trực tiếp tiến vào tông chủ dưới tòa, trước 50 danh tự hành lựa chọn các phong. Lại đến chính là tông chủ cấp các vị phong chủ, nếu có ưu ái đệ tử cũng có thể trực tiếp đề nhập môn hạ. 1.200 danh ngoại môn đệ tử, thông thường tôi nói, có thể tấn chức nội môn chỉ có 200 hào người tả hữu, cạnh tranh có thể nói thập phần kịch liệt. Hôm nay Thái Dương có chút độc ác, huyền treo ở trời cao phía trên, toàn bộ giáo trường cũng không che âm tránh dương địa phương, mà giữa sân đệ tử phần lớn đình ngày mà chạm, chỉ chốc lát liền mướt mồ hôi bối sam. Khán đài phía trên tông chủ phong chủ cùng với trưởng lão chủ sự tắc từ gã sai vặt chống che nắng đại dù, tỳ nữ diêu phiến, phụ lấy nước trà điểm tâm, nhàn nhã tự tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo trường trung phân 10 cái lớn nhỏ tương đồng loại nhỏ tỳ thí đài, nhưng vẫn chưa phân tổ, này đây bất đồng thuộc về một đường cũng có thể sẽ cùng nhau tỳ thí. Phó phái Bạch, Tạ Cảnh Minh, Quý Tiêu ba người sóng vai mà đứng ở giáo trường một bên, tỳ thí đã là bắt đầu rồi hai cái canh giờ, chậm chạp chưa đến phiên bọn họ, mà trên đầu Thái Dương chói lọi chiếu xạ, phơi đến bọn họ toàn ra một thân mồ hôi mỏng, bất quá trong đó thuộc Tạ Cảnh Minh nhất khoa trương. Hắn biểu tình khẩn trương đến cực điểm, lòng bàn tay vẫn luôn khẩn nắm chặt ống quần, ánh mắt ngăn không được mà ở đây thượng du ly. Phó phái Bạch trong lòng cũng là khẩn trương, bất quá trên mặt không hiện, còn an ủi Tạ Cảnh Minh. Đừng khẩn trương, Cảnh Minh, coi như làm ngày thường luyện tập luận bàn hào. Không, không được, ta bình tĩnh không xuống dưới, Quý Tiêu vỗ vỗ vai hắn, ai nha, không có việc gì, lần này không quá, chờ sang năm là được. Ta tưởng cùng A Phái cùng nhau thông qua tỉ thí, sau đó, tiếp tục ngốc tại cùng nhau. Phó phái Bạch cười cười, ta nhập tông không đủ 3 tháng, sao có thể dễ dàng như vậy thông qua tỉ thí. Ta xem a, chúng ta ba người chung, chỉ có Úy sư huynh có này thực lực, lần này định có thể tấn chức nội môn. Úy Tiêu liên tục xua tay, không không không, ta cũng không được, ngươi nhưng đừng xem thường những người này. Bọn họ chính là các thâm tàng bất lộ, chỉ là ngày thường cố tình che giấu chân thật thân thủ thôi. Rốt cuộc chỉ cần còn tại ngoại môn một ngày, liền cùng những người khác đều là người cạnh tranh. Ngọa long không hiện, chỉ đợi hôm nay. Hắn dứt lời, tùy tay chỉ hướng cách bọn họ gần nhất một cái thi đấu đài. Nhìn bên trái cái kia nam tử không, các ngươi đừng nhìn hắn thân hình nhỏ gầy, thủ hạ mềm mại vô lực, nhưng các ngươi nhìn kỹ. Hắn mỗi lần phủ vừa tiếp xúc với đối phương thân thể khi, kính đạo hiện ra, công lực ở cuối cùng một khắc đánh ra, thường thường đánh đến đối thủ trở tay không kịp. Tiếp theo hắn lại chỉ hướng bên kia, còn có cái này, người này thời trẻ ở phong nhận môn hạ đã là một đoạn thời gian ngoại môn đệ tử, rồi sau đó vì học kiếm mới tiến vào thiên cực. Ngươi xem hắn thân hình tựa như lăng phong, đã là đem phong nhận môn hạ nhu vân thức học được thông thấu. Phó phái Bạch sau khi nghe xong chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, nàng tuy không biết hôm nay sẽ cùng ai tỉ thí, đối phương thực lực như thế nào, nhưng nàng chắc chắn toàn lực ứng phó, vừa không coi khinh đối thủ, cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, chỉ đương toàn lực một trận chiến. Nhưng Tạ Cảnh Minh tâm thái liền không bằng nàng hào, này sẽ nghe Úy Tiêu nói như vậy, tin tưởng trực tiếp ngã xuống đáy cốc, thậm chí đánh lên lui trông lớn tới, nhưng hắn còn chưa tới kịp mở miệng. Chủ sự đã ở cao giọng hô to. Tạ Cảnh Minh, số 3 lôi đài chuẩn bị. Hắn nhất thời chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống. Phó phái Bạch kịp thời đỡ lấy hắn, cổ vũ nói. Đừng sợ, Cảnh Minh, người võ nghệ cũng không kém. Tựa như ngày thường giống nhau phát huy có thể, nỗ lực vì này, đi thôi. Tạ Cảnh Minh đứng yên thân mình, nhìn phó phái Bạch vẻ mặt tín nhiệm biểu tình. Trong lòng trào ra một ít dũng khí, nhấc chân đi hướng số 3 đài. Phó phái Bạch cùng Úy Tiêu cũng từ giáo trường biên vòng tới rồi số 3 đài sườn, chuẩn bị quan khán Tạ Cảnh Minh tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Minh sợ hãi trên mặt đất đài, mà hắn đối diện đứng chính là một cái dáng người cường tráng nam tử, so nhỏ gầy Tạ Cảnh Minh thân hình lớn một vòng. Hắn bất lực mà nhìn về phía dưới đài phó phái Bạch, thấy đối phương không tiếng động há mồm. Ngươi có thể, hắn hít sâu một hơi. Rút kiếm bày ra đối chiến tư thế. Ngay sau đó là thanh gõ vang, tỉ thí chính thức bắt đầu. Phó phái Bạch nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đài kích đấu hai người. Tạ Cảnh Minh thắng tại thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, cao tráng nam tử thắng ở lực lượng bá đạo. Hai người các có ưu điểm, nhất thời khó phân thắng bại. Hai người thật lâu chiến đấu ở bên nhau, cao tráng nam tử trên mặt càng thêm không kiên nhẫn, thủ hạ cũng càng thêm hung áp lên, Tạ Cảnh Minh ngăn cản được rất là cố hết sức, cơ hồ sắp bại hạ trận tới. Quảng cáo, cách chương.